Vì sao bé nhỏ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hướng Thừa Chí là thằng nam, nhưng tốt xấu gì anh cũng đã nói chuyện yêu đương với Bối Dao lâu như vậy, cũng coi như là tương đối nhạy cảm với cảm xúc của Bối Dao, cho nên, sau khi anh dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt câm nín của Bối Dao thì biết ngay mình nói sai gì rồi. Mặc dù còn không biết sai ở chỗ nào, nhưng bạn gái nói anh sai thì chính là anh sai. Đây là bài học xương máu đó. Bối Dao câm nín không nói nên lời, nhìn anh ngốc nghếch, sững sờ không hiểu thì nhân lúc nhặt bóng, cô đã nhỏ giọng nói với anh mấy câu. Hướng Thừa Chí giật mình, sau đó anh không tiếp tục đập bóng về phía điểm yếu Hàn Tinh Tinh nữa. Bọn họ nói là tranh tài, thật là vui chơi là chính, mọi người không quá quan tâm về vấn đề thắng thua. Sau khi kết thúc cuộc tranh tài, Hướng Thừa Chí vội vàng lại gần nói xin lỗi với Hàn Tinh Tinh. Sau khi Hàn Tinh Tinh tỏ vẻ không sao thì anh cười ha ha nói. Tình bạn là trên hết, tranh tài thứ hai, Tổng Giám Đốc Tạ và Nhiễm Thiên Vương chơi bóng chuyển tốt lắm, tôi cực kỳ bái phục. Mọi người, các khách mời có hơi hiểu rõ vì sao Bối Dao lại nói bạn trai mình là một tên thằng nam rồi đó. EQ này quả thực hơi thấp, nhưng mà mọi người đã ở chung một tuần lễ, loại ở chung gần gũi này là cách để bồi dưỡng tình cảm dễ dàng nhất. Tình cảm của mọi người không tệ. Chẳng ai cố ý gây náo loạn, cho nên tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ. Thế là không ai thèm để ý tới khuyết điểm nhỏ này. Hai người dẫn chương trình làm trọng tài cho hai đội lúc này cũng đi tới. Tiêu Na tươi cười nói, việc ghi hình sắp kết thúc, tôi thực sự có chút không nỡ. Bây giờ vẫn chưa tới giờ trưa, mọi người tranh thủ chơi đùa với nhau đi. Buổi tối tổ tiết mục sẽ chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho mọi người, hy vọng có thể làm cho mọi người cảm thấy hài lòng. Cô ấy nói như vậy, mọi người thật sự có chút không nỡ. Dù sao thì có ai không thích mặc kệ mọi thứ, thả lỏng đầu óc mà vui chơi. Đáng tiếc thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi. Buổi chiều, Hàn Tinh Tinh và ba nữ khách mời khác cùng chơi trên du thuyền. Các cô bôi kem chống nắng, nằm trên ghế, đeo kính râm hóng gió biển và uống nước dừa. Cực kỳ hưởng thụ, trong bầu không khí hưởng thụ này, bốn người thân thiết trò chuyện. Trò chuyện một chút thì nội dung lại nhắc tới chuyện đánh bóng chuyền trước đó. Khương Dĩnh mang theo vài phần cảm khái nói với Hàn Tinh Tinh. Tổng Giám Đốc Tạ bảo vệ em không một kẽ hở, cùng với Nhiễm Thiên Vương tấn công thầy Hướng cũng là vì muốn báo thù cho em. Quả thực là bạn trai mắc điểm. Vài ngày ở chung, cô ấy thực sự cảm thấy vị Tổng Giám Đốc Tạ kia là người dịu dàng lại biết quan tâm, hoàn toàn không giống kẻ có tiền cao ngạo như ấn tượng ban đầu. Anh rất biết cách săn sóc bạn gái mình đến từng chi tiết. Hàn Tinh Tinh nghe vậy thì trong lòng có chút ngọt. Vâng, anh ấy vẫn luôn rất dịu dàng, từ lúc nhỏ đã như vậy rồi. Tu dưỡng của anh ấy thấm vào trong máu thịt, có thể được người như vậy yêu. Cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Ai, em không giống như vậy. Bối Dao cố ý thở dài. Vị kia nhà em mọi người cũng biết rồi đó. Em không có oan uổng anh ấy mà đúng không? Anh ấy thật sự là thẳng như sắt thép. Hồi bọn em vừa mới yêu nhau, nếu em bị đau bụng, anh ấy sẽ bảo em uống nhiều nước ấm, chẳng bao giờ để ý đến đó là ngày đặc biệt của em cả. Chuyện tương tự như thế nhiều vô số kể, cô nàng thật sự bội phục bản thân mình có tính nhẫn nại tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lý do mà cô nhẫn nại cũng là do khuyết điểm của Hướng Thừa Chí không che lấp được ưu điểm của anh ấy. Mặc dù anh ấy rất thẳng nam nhưng mà nhân phẩm rất tốt, sẽ không mập mờ với những người phụ nữ khác, đối xử với cô cũng cực kỳ tốt. Sau thời gian hai người gắn bó thì anh ấy cũng có tiến bộ, học được cách nhìn sắc mặt của cô, cũng học được cách làm cho cô vui mừng bất ngờ. Cho nên mặc dù có đôi khi anh ấy làm cho người ta rất tức giận nhưng sau khi quen rồi thì Bối Dao lại cảm thấy rất tốt. Chính cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ học được tính thỏa hiệp, bao dung. Tóm lại, hai người yêu nhau đã cùng giúp nhau tiến bộ, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, như thế thì yêu đương cũng không hề phí công. Mọi người nghe Bối Dao phàn nàn thì không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Các cô ở trên du thuyền thư giãn, hưởng thụ thì bốn khách mời nam lại ở một nơi khác, không cùng chỗ với các cô. Nghe nói khách mời nam có sắp xếp khác, đợi đến buổi tối sẽ để cho mọi người tụ họp lại với nhau. Nghe có vẻ thần thần bí bí. Trong lòng bốn khách mời nữ cũng có chút chờ mong. Vui đùa thỏa thích, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, mặt trời lặn được phân nửa thì nhiệt độ bên bờ biển cũng thấp dần. Bốn khách mời nữ thay đồ, du thuyền đưa họ quay trở lại bờ biển. Lúc này, chợ đêm ven biển cũng bắt đầu buôn bán, náo nhiệt không thua ban ngày. Để không bị ảnh hưởng đến du khách, địa điểm ghi hình đêm cuối cùng của chương trình đã được sắp xếp trước. Buổi chiều, toàn bộ nhân viên công tác đã tập trung bên này để thu xếp, bốn khách mời nam cũng đã ở bên này. Đến khi các khách mời nữ từ trên du thuyền xuống thì được nhân viên công tác dẫn đến địa điểm ghi hình. Chờ khi đến nơi, các cô mới phát hiện hiện trường không bật đèn lớn. Bằng mắt thường chỉ nhìn thấy vài ánh đèn chỗ xa xa, ngẩng đầu nhìn lên có vẻ như các vì sao tập trung lại, đưa tay có thể chạm tới. Phong cách trang trí này lấy chủ đề là các vì sao. Khung cảnh thơ mộng thế này, không cô gái nào không thích cả. Bốn cô gái đều rất thích, trên mặt đều nở nụ cười tươi rói. Sau đó, tiếng nhạc dần dần vang, máy chiếu treo phía trước cũng sáng lên theo tiếng nhạc, trên đó bắt đầu chiếu video. Nhân vật chính của video là Nhiễm Mục và Lê An. Lê An không khỏi kinh ngạc nhìn sang. Chấm, nội dung hiển thị bên trên chính là những gì họ đã ghi hình trong những ngày qua. Có nhiều chi tiết chính cô ấy cũng không quá để ý nhưng lại được tổ tiết mục đưa vào. Từ trong video có thể nhìn thấy được trạng thái ở chung của cô ấy và Nhiễm Mục. Có thể nào là giây phút nào cũng đều thả lỏng và vui vẻ. Nhìn những khoảnh khắc thân thiết với bạn trai ở một góc độ khác, cảm giác này chắc chắn là mới lạ. Không chỉ có mới lạ, càng xem lại còn có chút cảm động. Sau Lê An thì video của Khương Dĩnh, Bối Giao và Hàn Tinh Tinh cùng bạn trai cũng lần lượt được chiếu. Với âm nhạc cảm xúc, những video này càng xem càng cảm động. Tổ tiết mục thật sự rất chu đáo. Sau khi chiếu xong video của bốn cặp đôi khách mời, bốn khách mời nam nãy giờ không biết nơi đâu đã đồng loạt xuất hiện. Bọn họ không chỉ xuất hiện đồng thời mà mỗi người đều mặc trang phục rất trang trọng. Trên tay cầm những bó hoa khác nhau. Dưới cái nhìn chăm chú của bốn khách mời nữ, bọn họ cùng nhau đi tới. Cái này, lúc này, bốn khách mời nữ cũng có chút bối rối, không biết bọn họ trang trọng như vậy là muốn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lúc nhất thời cũng không ai muốn đánh gãy lúc này bầu không khí. Các nàng liền mắt không chớp nhìn xem bạn trai của mình ôm hoa hướng mình đi tới, mà âm nhạc vào lúc này cũng không biết chưa phát giác thay đổi. Chờ đến lúc bốn khách mời nam đi tới trước mặt các khách mời nữ thì âm nhạc cũng ngừng lại. Sau đó, bốn anh chàng điển trai với bốn phong cách khác nhau đồng loạt quỳ một chân trước mặt bạn gái mình, một tay nâng hoa, một tay nâng nhẫn. Đến mức này, các khách mời nữ nếu còn không nhìn ra bọn họ đang làm gì thì chính là do choáng váng. Ngay lúc này, bọn họ muốn cầu hôn tập thể sao? Các khách mời nữ đều không nghĩ tới diễn biến này, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chăm chú vào bạn trai mình đang quỳ một chân ở trước mặt. Hàn Tinh Tinh nhận hoa trước, cô cảm thấy tư thế này của Tạ Thần thật sự không tốt, hơn nữa còn cầm một bó hoa lớn như thế. Nhưng mà sau khi nhận hoa thì sau đó cô lại không biết tiếp theo nên làm như thế nào, việc cầu hôn này là nghiêm túc hay vì hiệu quả của chương trình. Trong nhất thời, cô có chút không phân biệt được. Tạ Thần hiểu cô. Nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cô thì cũng đoán được đại khái là cô đang nghĩ gì. Anh không khỏi có chút bất đắc dĩ và mang theo mấy phần cưng chiều mở hộp nhận ra. Anh đang nghiêm túc cầu hôn em đó. Lấy chiếc nhẫn ra, Tạ Thần lại cười nói. Tình cảm của chúng ta ổn định, đồng thời cũng đã gặp mặt gia đình hai bên. Thế nên kết hôn không phải là chuyện đương nhiên sao? Anh muốn cưới em, cũng không biết em có đồng ý cưới anh không nha? Hàn Tinh Tinh đón lấy ánh mắt đầy ý cười của Tạ Thần, nói không cảm động là giả. Lần đầu tiên yêu đương đã có thể nhận được tình cảm chân thành như vậy, quả nhiên là cô rất may mắn. Tạ Thần dành tình cảm cho cô thế nào thì cô cũng trao lại cho anh tình cảm giống như thế. Trong phần tình cảm này, không thể không nhắc đến nỗ lực của Tạ Thần. Bây giờ, cầu hôn cũng là anh làm trước, Hàn Tinh Tinh nghĩ, cô còn có điều gì không muốn cơ chứ? Cô vươn tay. Ý cười của Tạ Thần càng sâu, trực tiếp đeo nhẫn cho cô. Đeo nhẫn xong, Tạ Thần thuận thế đứng dậy, ôm Hàn Tinh Tinh vào trong ngực, rồi hôn lên khóe môi cô, trên mặt nở nụ cười dịu dàng làm cho người ta say đắm. Nhưng mà nghĩ đến vừa rồi Hàn Tinh Tinh thoáng chút chần chừ thì anh không khỏi ra vẻ tiếc nuối thở dài. Sớm biết như thế thì anh không nên đồng ý cầu hôn tập thể với bọn Nhiễm Mục. Lúc đầu, anh đã lên kế hoạch cầu hôn em vào tối nay từ lâu rồi. Xế chiều hôm nay bảo bọn họ cùng giúp đỡ anh một chút. Ai biết bọn họ nghe anh nói muốn cầu hôn em thì ngay lập tức tỏ ý muốn cầu hôn bạn gái của mình. em xem như vậy có phải là rất đáng ghét không? Hàn Tinh Tinh, cô nửa tựa ở trong ngực Tạ Thần, nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn bên cạnh. Tốc độ của bọn cô bên này là nhanh nhất, nhưng ba cặp còn lại thì chưa kết thúc. Vừa rồi Tạ Thần cũng không cố ý hạ giọng, Hàn Tinh Tinh nghe được thì đương nhiên những người khác cũng nghe được. Sau đó, được lắm Đỗ Thịnh, lúc đầu em còn có chút cảm động. Kết quả anh cầu hôn thế này cũng là cọ sân khấu của người khác. Anh thế này cũng quá qua loa rồi đấy. Hừm. Khương Dĩnh là người nổi bão đầu tiên. Bối Giao cũng đưa tay vặn lỗ tai Hướng Thừa Chí. Lê An thì không động thủ. Cô ấy cứ cười như không cười nhìn Nhiễm Mục. Nhiễm Mục khóc không ra nước mắt. An An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe anh giải thích. Anh thật sự không phải không thành tâm. Em biết anh đã muốn cưới em về nhà từ lâu. Biết đêm nay Tạ Thần muốn cầu hôn nên anh cảm thấy thời cơ này rất thích hợp, hoàn toàn không có ý qua loa với em. Nói xong lại chửi ầm lên với Tạ Thần. Tạ Thần, cái đồ vô sỉ này, mình cầu hôn thành công, thì cố ý quấy rối chúng ta. Rõ ràng bố trí địa điểm này chúng ta cũng phí tâm tư và sức lực đó chứ. Dựa vào đâu mà chỉ có một mình cậu có thể dùng. Cảm động bất ngờ đột nhiên biến thành gà bay chó chạy. Nhất thời nhân viên công tác của tổ tiết mục cũng có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà cái này so với cảm động thuần túy thì thú vị hơn rất nhiều. Bị chửi, Tạ Thần vẫn mỉm cười, mắng chửi thì mắng chửi đi. Dù sao vợ anh đã tới tay, chịu mắng vài câu thì không đau cũng chẳng ngứa gì cả. Với màn cầu hôn là phần kết, chương trình chúng ta hẹn hò đi, đã kết thúc ghi hình sau một tuần. Ô, cách chương.